Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 102, Tô Vũ truyền lời. Thái Hư Đại Đế hậu nhân rung động. Tô Vũ chỉ là một đạo tàn niệm. Bởi vậy thiên cơ thạch còn tại hệ thống khống chế hạ. Hắn chỉ là thoáng kinh ngạc một lát. Liền nhìn thấy thiên cơ thạch tại vô số tu sĩ kinh hãi ánh mắt phía dưới. Mạnh mẽ đâm tới xông vào Thái Hư Đế cung chỗ sâu nhất. Oanh, kim quang giáng lâm, nện mặc vào đế cung. Lấy về phần màu vàng gạch ngói vụn gạch đá văng tứ phía. Thấy cảnh này, những cái kia tu sĩ từng cái giống như là gặp quỷ. Con mắt trừng lớn, miệng đắng lưỡi khô nuốt nước miếng. Cái này thế nhưng là đại đế kiến tạo đế cung a. Kia rốt cuộc là cái gì đồ vật? Làm sao phá vỡ đế cung? Giống như là đạp nát đậu hũ đồng dạng đơn giản đâu. Địch tập, bảo hộ đế tôn đại nhân. Bất quá mấy hơi về sau, từng đạo tiếng hô to từ Thái Hư Đế cung bên trong vang lên. Vô số cường hoành khí tức từ bốn mặt bốn phương tám hướng tụ đến. Hướng về đế cung chỗ sâu nhất phóng đi. Mà giờ khắc này, đế cung chỗ sâu, thiên cơ thạch rốt cục dừng lại. Rơi vào một tên thân mang minh hoàng long bào trung niên nhân trước mặt. Bởi vì tốc độ quá nhanh, lấy về phần không gian bốn phía nhiệt độ bỗng nhiên tăng vọt. Cực nóng khí tức, đem không gian cũng trở nên bắt đầu vặn vẹo. Nguyên bản nhắm mắt tu hành trung niên nhân bỗng nhiên mở hai mắt ra. Trong nháy mắt đưa tay hướng về thiên cơ thạch chộp tới. Trong chốc lát, kinh khủng khí tức như là đại dương mênh mông. Bỗng nhiên bộc phát. Liền thiên địa cũng vì đó ảm đạm phai mờ. Nhưng mà, cỗ này đủ để tê thiên liệt địa lực lượng rơi vào thiên cơ thạch hơn một trượng phạm vi lúc. Như là tuyết gặp nắng gắt, chớp mắt tiêu tán. Thấy cảnh này, trung niên nhân kia tròng mắt bỗng nhiên co lại thành lỗ kim hình. Lộ ra một vòng hiếm thấy rung động. Người nào dám tại Thái Hư Đế cung bên trong lỗ mãng. Cũng chính là vào lúc này. Mấy đạo bóng người theo tứ phía bốn phương tám hướng tụ đến. Mỗi người trên thân cũng tản ra mạnh hơn đoạn vô trần mấy lần khí tức. Nơi này tùy tiện một người liền đủ để san bằng toàn bộ Đông Hoang. Lui ra. Bất quá, ngay tại bọn hắn chuẩn bị tiến lên lúc, trung niên nhân kia thanh âm uy nghiêm lại đột nhiên vang lên. Đế tôn đại nhân, nơi này vô sự, các ngươi lui ra. Thủ hộ đế cung, bất luận cái gì có dũng khí tới gần đế cung phạm vi trăm dặm, giết không tha. Trung niên nhân lần nữa quát. Nghe vậy, những cái kia thân mang kim giáp tu sĩ nhìn thật sâu một cái lơ lửng tại giữa không trung thiên cơ thạch, chỉ có thể bất đắc dĩ thối lui. Lui khoảng chừng về sau, trung niên nhân lại lần nữa đem ánh mắt thả trên thiên cơ thạch. Hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi mở miệng nói. Đạo hữu là ý gì? Chắc hẳn không phải vô duyên vô cớ đến thăm bản tọa Thái Hư Đế cung đi. Lấy trung niên nhân tu vi, mặc dù không cách nào dò xét ra thiên cơ thạch xuất xứ, lại có thể cảm nhận được trong đó ký thác cái này thần hồn Tô Vũ. Tô Vũ đồng dạng cũng là như thế. Tuy nói không cách nào dò xét ra trung niên nhân cụ thể tin tức, nhưng thiên cơ thạch bao phủ phạm vi bên trong, hắn vẫn như cụ có thể tra được một chút mơ hồ tin tức. Khương Thượng, Thái Hư Đại Đế chi tử, chuẩn đế tu vi, 30 vạn năm trước, ngươi mang theo Thái Hư Đế cung, liên chiến vực ngoại chiến trường, muốn thành liền đại đế, tìm kiếm bước vào thượng giới tiên lộ. Tô Vũ thanh âm nhàn nhạt vang lên, mang theo chí cao vô thượng linh hoạt kỳ ảo chi ý. Ở trong đại điện quanh quần, ẩn chứa thần nhân chi uy, bí mật chi lực, mà nghe được Tô Vũ bị kêu là Khương Thượng trung niên nhân mặt lộ vẻ vẻ kinh dị. Đột nhiên đứng dậy, cả người như rớt vào hầm băng. Một trận dùng mình, người đến cùng là người phương nào? Tại sao lại biết rõ những này? Từ khi hắn phụ thân Thái Hư Đại Đế bước vào thượng giới tiên lộ về sau, phương Tây Phật Đà Đại Đế, phương Nam Kiêu Hoành Đại Đế cũng đối phương Đông nhìn chằm chằm. Rơi vào đường cùng. Hắn chỉ có thể mạo hiểm vận dụng phụ thân lực lượng, đem Thái Hư Đế cung chuyển nhập vực ngoại cổ chiến trường, ý đồ tìm kiếm thành tựu đại đế cơ duyên. Chuyện này Cho dù là phương Tây Phật Đà Đại Đế cùng phương Nam Kiêu Hoành Đại Đế khả năng cũng không biết được. Mà đưa tới thiên cơ thạch vị này tồn tại. Thế mà nói ra lai lịch của mình. Thậm chí còn nói ra mục đích của mình. Tại hạ thiên cơ các chủ. Tô Vũ thanh âm vang lên lần nữa. Thiên cơ các, nghe được cái tên này. Khương Thượng trao mày, tại tiên phàm đại lục. Hắn chưa từng nghe nói qua có dạng này một phương thế lực. Chẳng lẽ hắn không thuộc về này phương thế giới, mà là từ thượng giới mà đến. Tô Mỗ đến từ Đông Hoang, cũng không phải là thượng giới. Đông Hoang, lần này, Khương Thượng triệt để có chút mộng. Đông Hoang có ba đại hoàng triều, thực lực hắn lại quá là rõ ràng. Khi nào xuất hiện có thể xem thấu tâm hắn nghĩ thế lực rồi. Khương đạo hữu không cần khẩn trương. Tô Mỗ lần này đến đây, chỉ là thay Thái Hư thôn đoạn vô trần truyền một câu. Nói đi, thiên cơ thạch hơi sáng lên. Đoạn vô trần thanh âm khàn khàn, cũng chậm rãi vang lên. Tiền bối, phương Đông hết thảy mạnh khỏe. Hậu bối đoạn vô trần cần tuân tổ lệnh, định lấy mệnh thủ hộ. Chỉ là rất ngắn gọn một câu, nhưng là rơi vào Khương Thượng trong tai, lại làm cho nội tâm của hắn bên trong nhấc lên vô tận gợn sóng. Phương Đông sao? Khương Thượng mặt lộ vẻ một tia áy náy, đắng chát cười một tiếng, khẽ lắc đầu. Năm đó, vì thành tựu đại đế, tiếp tục thủ hộ phụ thân lưu lại cương thổ, hắn dứt khoát quyết nhiên đi vào vực ngoại cổ chiến trường. Chỉ là đi lần này, chính là 30 vạn năm, cố thổ rất nhiều ký ức, hắn đều đã quên đi. Tại vực ngoại cổ chiến trường bên trong chém giết, nơi này nồng đậm sát lục chi khí, thậm chí ngay tại một chút xíu mài rơi hắn ban đầu tâm. Chỉ còn lại có đối lực lượng truy đuổi. Thái Hư thôn, là đoạn trưởng lão tử tôn sao? Hồi lâu sau, Khương Thượng mới hồi phục tinh thần lại, thở dài một tiếng, buồn bã nói. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước mặt tản ra hào quang nhỏ yếu thiên cơ thạch. Nói, bất quá, phương Đông có Tô các chủ tại. Cũng là không người dám tùy ý khi nhục đi. Có thể bài trừ tự mình phụ thân lưu lại đế trận. Còn có thể hóa giải hắn một kích toàn lực. Khương Thượng đã đem Tô Vũ bỏ vào cùng mình địa vị tương đương. Thậm chí, vị này thiên cơ các chủ, so với hắn còn muốn càng mạnh. Nghe được Khương Thượng, Tô Vũ lại là cười nhạt một tiếng, mở miệng nói, Khương đạo hữu hiểu lầm, cái gọi là thiên đạo vô tình, Tô Mộ nắm thừa thiên cơ, đương nhiên sẽ không can thiệp phương Đông sự tình. Nghe vậy, Khương Thượng nhíu mày, nhưng, hắn phát giác, cho dù vị này thiên cơ các chủ chỉ có một đạo tàn hồn, hắn cũng cầm đối phương không thể thế nhưng, hắn tung hoành vực ngoại cổ chiến trường 30 vạn năm. Lại lần thứ nhất có loại này cảm giác bất lực. Tuân theo bí mật, Tô các chủ thật sự là thần nhân vậy. Khương Thượng nhịn không được cảm khái nói, Khương đạo hữu quá khen rồi. Lần này cơ duyên chính là đoạn vô trần tốn hao hai giọt cửu thiên thần tuyền đổi lấy. Nếu ngươi không nói chuyện nhường Tô Mỗ truyền đạt, vậy liền cáo từ. Đối mặt Khương Thượng cảm khái, Tô Vũ thanh âm vẫn như cũ là lạnh nhạt, không có bao nhiêu tình cảm. Chờ chút, ngay tại Tô Vũ dự định lúc rời đi, Khương Thượng lại ngay cả bận bịu hô to. Hắn nhìn trước mắt thiên cơ thạch, cuối cùng vẫn than nhẹ một tiếng. Tựa hồ là làm ra quyết định, ngưng thanh nói, làm phiền Tô các chủ hướng đoạn trưởng lão hậu bối truyền ngôn. Chấm ngoặc kép, 3 năm về sau, Khương Mỗ sẽ trở về phương Đông. Phụ thân lưu lại cơ nghiệp, vẫn là phải Khương Mỗ tự mình đến thủ hộ. Nói đi. Hắn song quyền nắm chặt, các loại lấy Tô Vũ trả lời. Thiện, Tô Vũ nhẹ giọng trả lời một câu. Lập tức, thiên cơ thạch hóa thành một đạo lưu quang. Lần nữa, phá vỡ hư không. Biến mất tại Thái Hư đế cung bên trong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.